nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 39, chương 35, bằng Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan cộng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch cứu vớt chính thức khởi động vào ngày hôm sau. Đoàn phim thực hiện nghi thức khởi động máy như thường lệ. Sau đó toàn bộ tổ quay bắt tay vào công việc. Thương Lộc và Đoạn An Quốc có cảnh diễn đầu tiên trong hôm nay. Đây cũng là cảnh diễn đầu tiên của toàn bộ đoàn phim. Vì vậy tất cả mọi người đều rất chú trọng. Trong giới có niềm tin rằng nếu một bộ phim khai máy thành công ngay cảnh đầu, thì đó sẽ là điềm báo tốt. Dù sao thì, đầu xuôi đuôi lọt, cũng luôn đúng mà. Sau khi Nhạc Tề nhắc đến điều này, Thương Lộc cảm thấy áp lực rất lớn. Thấy cô căng thẳng như vậy, Đoạn An Quốc bèn đùa. Sợ gì chứ, dù khởi động máy không thuận lợi, chúng ta cũng không kịp thay đổi gì đâu. Tính cách Đoạn An Quốc khá hài hước, vì vậy anh ấy rất được giới trẻ yêu thích. Sau lời an ủi của anh ấy, Thương Lộc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, quyết tâm làm hết sức mình. Lúc bắt đầu quay chụp, khán giả còn có sự góp mặt của Trình Chiết. Anh ấy đứng giữa các nhân viên, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Thương Lộc diễn. Dù chỉ là một cảnh đơn giản, nhưng Thương Lộc cũng không bị Đoạn An Quốc, một diễn viên kỳ cựu, áp đảo. Thay vào đó, cô đã thể hiện nhân vật của mình một cách khá xuất sắc. Không hề lép vế, cảnh đầu tiên diễn ra thuận lợi. Mặc dù có vài chỗ chưa ổn, nhưng Nhạc Tề chỉ nhắc nhở qua là đã có thể khắc phục được. Đúng là khởi đầu khanh thông mà. Vì vậy, hiện tại, nụ cười trên mặt Nhạc Tề càng ngày càng rõ nét. Ông rất hài lòng với Thương Lộc. Sao càng nhìn càng thấy cô nhóc này chỗ nào cũng tốt thế nhỉ? Nhạc Tề cho rằng điểm mạnh lớn nhất của Thương Lộc không phải là kỹ thuật diễn xuất, mà là cô có khả năng thể hiện bất kỳ nhân vật nào một cách chân thực nhất, đến mức khiến người xem cảm thấy như đang sống trong câu chuyện đó. Điều này chính là điều Nhạc Tề yêu thích nhất ở các diễn viên. Sau khi công bố Thương Lộc trong đoàn phim Kế hoạch cứu vớt, Nhạc Tề đã liên hệ với một số người mà trước đó chưa từng giao lưu để hỏi một vài lời khuyên. Đó cũng là lần đầu tiên ông chủ động liên hệ với Hàn Thành. Không phải để tán gẫu, mà là để đặt một dấu hỏi về Thương Lộc. Nhạc Tề bình thản hồi đáp bằng những lời đầy tự tin. Trong 3 năm tới, tôi sẽ giúp cô ấy trở thành nữ hoàng điện ảnh. Hàn Thành chỉ đáp lại bằng hai từ: cười cút đi. Trong 2 ngày quay phim của Kế hoạch cứu vớt, Thương Lộc cảm thấy rất thoải mái. Đoạn An Quốc và Thẩm Tiêm đều rất tốt với cô. Thậm chí hai người họ còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho cô. Trình Chiết cũng bắt đầu chủ động tham gia và hỗ trợ Thương Lộc trong các cảnh diễn. Thương Lộc không từ chối, vì các diễn viên đều cần sự phối hợp tốt mới có thể tạo ra những tác phẩm chất lượng. Đến tối thứ 6, Nhạc Tề giao cho Thương Lộc một nhiệm vụ, đó là thu âm phần nhạc kết phim. Thương Lộc im lặng một lúc lâu rồi hỏi, có phải là anh muốn đuổi hết mọi người đi sau khi phim chiếu không? Dù Thương Lộc hát khá hay, nhưng trước đây cô đã từng bị gắn với danh xưng ma âm. Người ta thường nghĩ rằng cô có thể hát nhưng lại thích gây rối. Nhạc Tề trả lời, chủ yếu không phải giao cho cô chỉ cần tham gia vào 2 câu điệp khúc. Rất đơn giản, Thương Lộc không có hứng thú với việc ca hát, nhưng Nhạc Tề nói sẽ thêm tiền, nên không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, khi cô đến địa điểm, cô mới phát hiện rằng người phụ trách phần chủ đề và phần kết của bài hát là thần tượng Âu Dịch, người mà 2 ngày trước Thương Lộc đã gặp tại đoàn phim của Lâm Nhan Nhan. Âu Dịch hiện đang nổi bật với các biệt danh như Tiểu Hạ Duyên Thế Hệ Mới và Thần Tượng Nội Địa Nối Nghiệp. Mạnh Chí Xuyên đã nhắc nhở Thương Lộc, Âu Dịch và Hạ Duyên có thể có vẻ ngoài khác nhau, nhưng tính cách của Âu Dịch nổi tiếng không tốt, hiện giờ còn đang trong thời điểm nhạy cảm nữa. Em cẩn thận chút, Mạnh Chí Xuyên nhắc nhở Thương Lộc, đừng đắc tội với Âu Dịch. anh ấy đã biết em từng thay mình đóng vai trong phim của Lâm Nhan Nhan. Rất khó để anh ta không ghi hận em. Thương Lộc hiểu rõ vấn đề, nhưng cô không quá lo lắng, bởi vì cô chỉ cần hát 4 câu. Khi hoàn thành xong thì có thể kết thúc công việc. Cơ mà việc này cũng không khó khăn gì, dù có phải hát cùng Hạ Duyên cũng không thành vấn đề. Nhưng khi Thương Lộc đến phòng thu âm, cô đã nhìn thấy Âu Dịch đứng ở cửa, đang quan sát xung quanh. Thương Lộc tò mò nhìn Mạnh Chí Xuyên và hỏi, người đó là Âu Dịch sao? Tại sao dáng vẻ lại như vậy? Có vẻ không quá thông minh. Mạnh Chí Xuyên gật đầu. Đúng vậy, nếu anh ta không tôn trọng em thì cũng đừng để tâm. Mấy nghệ sĩ nam thường rất khó chiều. Thương Lộc gật đầu hiểu ý. Khi cô tiến gần hơn, cô lại thấy Âu Dịch đang nhìn mình với vẻ mặt vui sướng. Dường như anh ta đã đứng ở cửa lâu như vậy chỉ để chờ cô đến. Thương Lộc cảm thấy người này thật sự rất kỳ lạ, càng không có ý định chủ động nói chuyện với anh. Nhưng khi Thương Lộc đến gần Âu Dịch, anh ấy đã cúi gập người chào cô. Chào Thương lão sư đã đến rồi. Mời vào, em là Âu Dịch, người sẽ hợp tác với cô hôm nay. Cô cứ gọi em là Tiểu Âu được rồi. Thương Lộc và Mạnh Chí Xuyên, nhân viên của Âu Dịch, họ chưa từng thấy một nghệ sĩ nào lịch sự đến mức này. Đặc biệt là sau khi Hạ Duyên gặp phải sự cố khiến Âu Dịch nhanh chóng nổi tiếng. Làm sao mà nhân phẩm của anh lại đột ngột tốt đến vậy? Có thể nói, trừ Âu Dịch ra, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu lý do của hành động này. Thương Lộc nghi ngờ nhìn Âu Dịch, tự hỏi liệu mình có từng giúp anh ấy một việc gì đó mà hay không. Nhưng Thương Lộc không nhớ nổi, chỉ có thể trực tiếp hỏi, chúng ta có quen biết nhau sao? Chưa quen, nhưng bây giờ thì quen. Âu Dịch cười tươi, sau đó nghiêm túc nói, nếu không có cô, em sẽ không có ngày hôm nay. Thương Lộc, thấy Thương Lộc vẻ mặt khó hiểu, Âu Dịch bí mật nói tiếp, nếu không có cô, Hạ Duyên sẽ không sụp đổ, giới thần tượng sẽ không có một cú sốc lớn như vậy. Em cũng không nổi tiếng nhanh như vậy, cô chính là quý nhân của em. Thương Lộc lập tức phủ nhận, là do chính anh có tài năng. Âu Dịch không đồng ý, còn có việc trong đoàn phim. Anh Đào Ngọt Ngào, cô cũng đã giúp em rất nhiều. Anh Đào Ngọt Ngào là bộ phim thần tượng của Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc càng thêm khó hiểu, tôi đã giúp anh việc gì? Âu Dịch giải thích, Hạ Duyên hiện tại suốt ngày nghĩ cách làm hại em. Hôm đó em không đến đoàn phim là vì bọn họ âm thầm làm trò quỷ. Nếu ngày đó đoàn phim ngừng quay, họ sẽ phát bài PR nói em làm chậm tiến độ của toàn bộ đoàn phim. Nếu không có cô lên tiếng, em đã bị mắng rồi. Thương Lộc, hả? Cô chỉ không muốn từ chối lời đề nghị của Lâm Nhan Nhan mà thôi. Không ngờ lại vô tình giúp Âu Dịch tránh được âm mưu của Hạ Duyên. Cô không phải là quý nhân của Âu Dịch. Âu Dịch thật sự là người may mắn. Vì vậy, Thương Lộc vẫn giữ thái độ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Âu Dục càng vui mừng hơn. Mỗi lần đều là trùng hợp. Cô không cố ý giúp em nhưng vẫn giúp. Điều này giống y như lời ba em thường nói. Quả thật cô là quý nhân của em đó. Âu Dịch và gia đình đều rất mê tín. Cha của anh ấy đã dạy anh ấy từ nhỏ rằng nếu gặp quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp thì phải biết ơn và tìm cách báo đáp. Vì chỉ có biết tri ân mới giúp sự nghiệp phát triển lâu dài. Hơn nữa, họ cũng muốn tận dụng cơ hội ở bên quý nhân càng nhiều càng tốt, để cùng quý nhân trở nên may mắn. Điều quan trọng cuối cùng là chỉ khi sự nghiệp của quý nhân phát triển thuận lợi, họ mới có thể đi theo và thăng tiến QWQ. Âu Dịch không thể giúp đỡ Thương Lộc gì nhiều, chỉ có thể giảm thù lao để Thương Lộc hợp tác thu âm bài hát cùng anh ấy. Gần đây, việc hợp tác thành công đã giúp Âu Dịch phát triển sự nghiệp một chút. Coi như là một sự hỗ trợ nhỏ từ quý nhân, Thương Lộc cuối cùng đã hiểu lý do tại sao Âu Dịch lại nổi tiếng đến vậy. ngoại hình hơi giống Hạ Duyên, nhưng tính cách lại giống như Diệp Lục, rất đặc biệt, có lẽ các fan của Hạ Duyên vừa không thể quên được anh ta, lại vừa sợ gặp rắc rối lần nữa. Đây thực sự là một sự thay thế hoàn hảo. Thương Lộc không phản bác mà chỉ gật đầu đồng ý với những lời ca ngợi của Âu Dịch. Sau đó hỏi, khi nào bắt đầu thu âm? Nhân viên của Âu Dịch lo sợ nghệ sĩ nhà mình sẽ lại nói ra điều gì kỳ lạ, nhanh chóng trả lời, mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ có thể bắt đầu ngay. Việc thu âm bài hát thực sự diễn ra rất thuận lợi, vì Thương Lộc chỉ cần hát vài câu, còn Âu Dịch vốn cũng rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu sau khi thu âm xong, Âu Dịch có thể yên tĩnh hơn thì sẽ tốt hơn nữa. Thương lão sư, âm sắc của cô thật tuyệt vời, qua chuẩn âm của cô thật sự không thua kém những ca sĩ chuyên nghiệp tí nào. Cô có nghĩ đến việc phát hành album không? Đội ngũ của chúng em rất chuyên nghiệp, từ chế tác đến quảng bá đều miễn phí. Em có một buổi biểu diễn vào tháng sau, cô có thể đến làm khách quý không? Thương Lộc từng nghĩ rằng không ai có thể ồn ào hơn Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục. Nhưng giờ cô cảm thấy hình như mình đã sai. Cô thành thật xin lỗi Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục, vì bọn họ cộng lại cũng chưa thể ồn bằng Âu Dịch. Một mình anh ta mà cỡ đó đó. Hơn nữa, đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Tại sao Âu Dịch lại mời cô làm khách quý trong buổi biểu diễn của anh ấy? Thực sự quá kỳ quặc. Vì vậy, Thương Lộc không do dự từ chối. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với ca hát, cũng không có thời gian. Âu Dịch tiếc nuối nhưng tỏ vẻ hiểu cho cô. Thương Lộc tưởng rằng mình và Âu Dịch sẽ không còn giao tiếp gì nữa. Nhưng, ai có thể cho cô biết tại sao khách quý trong tập thứ 6 của Người Tôi Ghét Nhất lại là Âu Dịch? Chuyện gì vậy hả? QAQ. Chương này ngắn xìu, tuần trước hơi bận nên lên liền 2 chương cho các bảnh nha. Cách chương.